Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, đệ nhị 208 đón người mới đến, nhà cũ bị Chu Mộc thu thập không nhiễm một hạt bụi. Cổ xưa tường đất đều bị rẻ lau sát tiếp theo tầng bùn. Cửa trên cỏ sâu đều tao ương, bị Chu Mộc từng cái dùng tay cấp bắt không có. Chi chi cao trung kết thúc, liền lại hồi nhà cũ ở, giữa hồ đảo còn giữ lại. Chu Mộc bận bận rộn rộn vài thiên, lão tú tài xem đều quáng mắt, không vội, lúc trước cũng là nói tốt, tôn trọng chi chi lựa chọn, Tây Hồ thị cái kia trường sư phạm lại không tốt, biết chi chi thi đậu thành phố đại kinh đại học, người còn mỗi ngày cười không thấy đôi mắt, một bộ kiêu ngạo không thành bộ dáng, toàn bộ mỏ than bình khẩu bỏ bê công việc đều thu người nữ nhi thi đậu đại học bao lì xì. Này muốn khai giảng, lại luyến tiếc, Chu Mộc trực tiếp ngồi ở cửa trên mặt đất. Móc ra một cây bụ bẫm xì gà, là Lý Trường Canh cho hắn. Lý Trường Canh hiện tại thực sẽ chơi, chiều xì gà, uống rượu vang đỏ, Vương Đại Phú cũng thực sẽ chơi. Trước kia là thôn trưởng, hiện tại còn thành châu phi bên kia cái gì quá vinh dự đại sứ. Thường xuyên từ Trung Sơn huyện kia phố đầu cổ đào một ít lung tung rối loạn đồ vật. Cầm đi đưa cho xa xôi tiểu quốc cao cấp lãnh đạo. Sau đó chụp ảnh chung, lên báo, thu lễ vật, lại tặng lễ vật, như vậy tuần hoàn, rất là xông ra một phen tên tuổi. Hiện tại Vương Đại Phú đều thành Vương Đại Sứ. Hùng tâm bừng bừng tưởng đem sinh ý làm được châu Phi quốc gia tù trưởng bên trong đi. Mà Lý Trường Canh theo thường lệ là thực khôn khéo, làm việc đạo lý rõ ràng. Cũng không có hại, ở trong huyện cùng huyện trưởng sở trường giao tiếp, đến thành phố cùng thị trường tỉnh trường giao tiếp, đều thành thạo, hiện tại chơi đa dạng cũng nhiều, đại gia tựa hồ đều ở biến hóa, Chu Mộc cảm thấy liền chính mình giống như không có gì thay đổi. Hắn cũng không nghĩ thay đổi, đã trải qua quá nhiều, hắn chỉ nghĩ có cái gia, đem nữ nhi khỏe mạnh nuôi lớn. Bình bình an an sống quãng đời còn lại, hắn thích như vậy đơn giản sinh hoạt, không thích xì gà, không thích xe, không thích rượu vang đỏ, khi đó hai bàn tay trắng, hiện tại cảm giác chính mình lập tức có được toàn thế giới. Cũng không dám tin tưởng chính mình là như thế này mệnh người tốt. Chu Mộc Tổng hội thực sợ hãi, thực lo lắng, cho nên hắn thực thích phúc, hắn cũng không trương dương, hắn có thu tất báo. Không dung người khác một chút phá hư, lão tú tài đi theo chiều một cây xì gà, yên khí tràn ngập, cảm giác đều phải say. Người bồi chi chi đi thành phố Đại Kinh báo danh, ta ở nhà, có việc cho ngươi gọi điện thoại, ngươi liền ở bên kia nhìn xem phòng ở, thích hợp mua một ít, thật sự thưởng chi chi, chờ chúng ta bên này mỏ than mặt trên sự tình dàn xếp hảo. Cũng có thể trụ đến thành phố Đại Kinh bồi chi chi một chút, lão tú tài tràn đầy nếp nhăn tay. Kẹp thô thô già sắc xì gà, hiện ra một loại khác mỹ. Ân, ta tổng lo lắng chi chi rời đi ra, rời đi chúng ta, sẽ bị khi dễ. Nàng tuy rằng có điểm thân thủ, nhưng là quá ngay thẳng, tính tình thẳng ngơ ngác, Chu Mộc cũng có chút đau đầu. Không biết chi chi cái này tính tình tùy ai. Ngồi xổm ngồi ở Chu Mộc bên người một con cự hổ ngốc không lăng đang nhìn phương xa. Một cái đại xà bàn thân mình, đầu an tĩnh, cái đuôi nhích tới nhích lui. Ngày hôm sau, sáng sớm, chi chi cùng về phía trước bọn họ ở cửa thôn tập hợp. Bao lớn bao nhỏ, đại cái dương, dương nhỏ, tựa hồ về tới năm đó một khối đi học tiểu học bộ dáng. Cùng nhau ngồi xe xuất phát. Thời gian cực nhanh, lúc trước cái kia đi đường lung lay tiểu nữ hài, hiện tại thành một cái xinh đẹp thiếu nữ, một đầu tóc dài, đứng ở kia, cả người tựa hồ sẽ sáng lên giống nhau xinh đẹp, mấy chiếc xe cùng nhau chạy đến thành phố, còn muốn đi tiếp nhị phán cũng thi đậu thành phố Đại Kinh, bất quá nàng là học sinh chuyên thể thao, đi chính là Đại Kinh dân tộc đại học. Thi đại học mới biết được nhị phán bà ngoại có dân tộc thiểu số huyết thống. Nhị phán cũng cấp lộng cái dân tộc thân phận, có thể thêm phân, dù sao cuối cùng kết quả chính là có thể cùng đi thành phố Đại Kinh. Thiếu nam thiếu nữ nhóm, không biết đại học có cái gì, tương lai sẽ có cái gì, chính là hiện tại, đều thực vui vẻ thực chờ mong. Từ Tây Hồ Thị ngồi máy bay tới rồi thành phố Đại Kinh. Có từng người trường học biểu ngữ, nhìn đến từng người trường học từng người học viện tới đón người. Đều là vội vàng vội chạy tới, thậm chí ly biệt đều không có lo lắng. Rốt cuộc về sau nhật tử còn rất dài, tới thành phố Đại Kinh chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lý Hướng Tiền nhìn đến Chu Thúc Thúc ở, cũng không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn cùng Chi Chi cáo biệt, mới không tình nguyện đi rồi. Hắn lão ba không có tới, hắn hiện tại là một người đều có thể xuất ngoại chạy loạn tiểu hai từ. Hắn lão ba cũng vội không có thời gian, liền chính mình tới. Thành phố Đại Kinh Điện ảnh Học viện, biểu ngữ rất lớn, phô trương cũng rất lớn. Thúy Thúy cùng Tam Bình đi quốc tế giao lưu hệ, ở mặt khác một đầu, nghênh đón còn có người nước ngoài, làm cho bọn họ thực giật mình. Học trưởng cư nhiên là người nước ngoài, Thúy Thúy gấp không chờ nổi tiến lên. Vương Đại Phú nhìn đến có người nước ngoài, rất là đắc ý chính mình cấp nhi tử tuyển chuyên nghiệp, cùng quốc tế nối đường dây. Tốt nhất bất quá, biểu ngữ phía dưới đứng tuấn nam mỹ nữ, nhất hấp dẫn trong mắt, đặc biệt là biểu diễn hệ bọn học sinh, cái nào đều là có thể lấy ra tay. Này giới xinh đẹp nhất nghe nói là cử đi học đến chúng ta trường học. Kêu Lục Tiểu Mãn, nhân gia ở cao trung thời điểm liền đạt được quốc tế giải thưởng lớn. Ta ở TV thượng có gặp qua, thật sự rất đẹp, khí chất cũng thực hảo, đúng vậy, đúng vậy. Này giới tới nghệ khảo tân sinh đều nhìn, lớn lên liền như vậy, không có đặc biệt gia thải, giống như có một cái tiểu địa phương tới Liễu Hủ, Tây Bắc cô nương, cái cao, trường tóc, khí chất còn hành, luận xinh đẹp, khả năng tiểu địa phương lớn lên không tồi cũng có, nhưng là khí chất thượng, chỉ có thể là chúng ta thành phố Đại Kinh đại nữ. Yêu nhã có khí chất, bọn họ thảo luận thanh âm rất lớn. Chút nào không bận tâm bên cạnh chuyên nghiệp người, bởi vì thành phố Đại Kinh Điện ảnh Học viện bao năm qua quy củ. Xinh đẹp nhất học sinh tất nhiên là bọn họ biểu diễn hệ. Chu Mộc không thói quen chen chúc đám người, vẫn luôn lôi kéo nữ nhi tay, sợ nàng đi lạc, Mỹ Châu ba mẹ cũng không có tới, đi theo Chi Chi cùng nhau. Vương Đồ Tể cảm thấy đem nữ nhi ném cho Chu Mộc, so ném cho chính mình đáng tin cậy. Còn có thể tăng tiến cảm tình, mừng rỡ đương phủi tay trưởng quay, đương Chu Mộc nắm Chi Chi lại đây thời điểm, biểu diễn hệ đám kia kiêu ngạo bọn học sinh, nhìn đến một cái bộ dáng thập phần bình thường trung niên nam nhân nắm một cái tóc dài thiếu nữ. Tóc rất dài, không sai biệt lắm đến eo, chính là bởi vì thượng cao trung thời điểm Chi Chi cấp chính mình cạo đầu chọc, làm cho ba ba cùng gia gia đều nghiêm khắc nhìn nàng cắt tóc. Kiên quyết không cho nàng lại đem đầu tóc cạo hết, kết quả liền biến thành như vậy. Một đầu tóc dài thật dài thật dài. Chi Chi từ nhỏ liền lớn lên đẹp, tới rồi 18-9 tuổi hoa quý tuổi, càng là mỹ không lời gì để nói. Khi còn nhỏ nàng lớn lên hào, ở trong thôn chạy loạn, nhiều nhất đến một câu thôn dân nói, này nhà ai hài tử, sinh thật tốt, chính là hiện tại nàng ở trong thôn chạy loạn. Trong thôn đại tiểu hòa tử đều sẽ mặt đỏ, xem một cái đều thẹn thùng, quá xinh đẹp. Chu Mộc luôn là kiêu ngạo lại lo lắng, tựa như giờ phút này, mang theo nữ nhi lại đây, nhóm người này người đều không nói lời nào, trợn mắt há hốc mồm giống cái ngốc tử, xin hỏi nơi này là Đại Kinh Điện ảnh Học viện biểu diễn hệ sao? Chu Mộc mở miệng hỏi, như là làm giải ngữ chú. Mọi người đều lấy lại tinh thần, cướp trả lời, đúng vậy, Chu Mộc quay đầu lại đối Vương Mỹ Châu nói. Mỹ Châu, ngươi cùng này đó học trưởng học tỷ an bài đi trường học. Đến trường học cấp gọi điện thoại, sau đó mang theo Chi Chi đến bên cạnh tiếng. Trung hệ đưa tin, một đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn trung niên nam tử mang theo kia tiểu cô nương tới rồi tiếng. Trung hệ. Đi theo một cái mang theo thật dày mắt kính tay chân hoảng loạn tiểu tử đi rồi. Chờ bọn họ đi hảo xa, biểu diễn hệ học sinh mới hồi phục tinh thần lại. Trời ạ, kia nữ hài cư nhiên không phải chúng ta chuyên nghiệp. ngoặc kép, hết chương.